khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Thiện lương hắn. Chu Du lại gõ gõ đầu đầu. Đúng rồi, ta còn phải sớm cùng đồn công an chào hỏi. Điếm trưởng kia ngươi thì sao? Hoành Thánh chằm chằm vào Chu Du nói, không có ngươi được lắm sự tình ư? Thật có lỗi, ta nuôi dưỡng ngươi đám bọn họ tự vì không có chuyện của ta. Ngươi là ma quỷ à? Đúng vậy, ua, a, Hoành Thánh lại ôm lấy thỏ câu ni. Ngươi không phải chán ghét cái này con thỏ sao? Phi, chỉ có ma quỷ mới chán ghét thỏ câu ni. Ngươi cái này trích con ếch Rio. Nhược trí, con ếch Rio mới được là mạnh nhất nhân vật. Khục, hư thiên linh ở bên nói, lạc đề, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta, biết rõ, không là trách nhiệm của ngươi. Tiểu hỗn độn nhược trí quang hoàn mở quá lớn. Cảm ơn ngươi, bra gấu. Chu Du sau đó xông lạc la nói, thực không có ý tứ. Hôm nay ta phải trước xử lý những này. Tối nay chúng ta lại diễn luyện phỏng vấn. Vét lên đến không có vấn đề. Ta cảm giác mới được là thêm phiền. Ta tận lực giúp bề bộn. Tốt, cái kia mọi người đều tự đi mau lên. Nhân viên cửa hàng đám bọn họ đều tự tán đi. Chỉ có Phạm Phong ngốc trệ tại chỗ. Hắn rất hoài nghi mà nhìn xem hai tay của mình. Cái này, ta đâu này? Ta là phía đối tác đúng không? Ngươi, Chu Du nghĩ nửa ngày mới lên tiếng, cùng tốt lạc la. Đừng làm cho nàng rơi trong nước. Thuận tiện trả lời nàng đối với dân túc vấn đề. Không có vấn đề, rơi ta cũng vậy cho vét lên đến. Lạc la, ta cũng không phải tiểu bằng hữu. Chu Du gọi rửa mặt. Kêu lên hư thiên linh cùng đi hướng nhà hàng. Tuy nhiên nàng chỉ học được hơn 10 sau trà đạo, nhưng đã là nơi đây cao thủ. Phái hắn xuất hiện có bài mặt. Hư thiên linh cũng thay nguyên lai tô y áo sơ mi cùng quần dài tiếp đãi trang. Vừa đi theo Chu Du vừa nói, trước tiên có thể cảnh cáo. Mạo danh sự tình. Chu Du muốn chỉ chốc lát mới kịp phản ứng. Đúng đúng đúng. Hắn nói xong lấy điện thoại di động ra. Đầu tiên tìm ra tin nhắn ở phía trong cho ra biết giao bảo tài khoản. Cái này trên thực tế cũng là thu người đãi số điện thoại. Đánh đi qua, trong dữ liệu bề bộn âm. Sau đó hắn lần nữa bấm, đặt trước tuyến hồng ngoại. Bởi vì đổi điện thoại di động gầy, đối phương cũng không có che đậy. Y nguyên nhiệt tình chuyển được. Ngài khỏe chứ, nơi này là... Đừng treo, trước hãy nghe ta nói, ta hảo hảo nói cho ngươi. Chu Du bình tĩnh khi nói ra, ngươi nếu như chỉ là phục vụ khách hàng. Vậy thì giúp ta đem những này lời nói truyền cho lão bản của ngươi. Cái này rất trọng yếu, hiện tại bắt đầu ký, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối diện sửng sốt thật lâu mới lên tiếng, nha, ta là chân chính, tiểu ẩn hồ bờ người phụ trách. Các ngươi xâm phạm ta bao nhiêu cái quyền lợi ta liền cho không đồng nhất một điểm danh rồi. Hiện tại lập tức giật xuống các ngươi quảng cáo, đình chỉ các ngươi tuyến hồng ngoại, trả lại các ngươi đặt trước khoản, đằng sau ta sẽ lưu cho các ngươi một ít hòa giải không gian. Nếu như nửa giờ trong, ta như trước có thể xem lại các ngươi những này lừa dối tin tức. Y nguyên có thể đả thông cú điện thoại này. Ta sẽ vận dụng ta tất cả có thể chạm đến tài nguyên đến xử lý chuyện này. Đồng thời cáo các ngươi bẩm báo tử. Đều nhớ kỹ sao? Lão bản. Từ từ. Được rồi cho ngươi. Đối diện một hồi rối ren thanh âm tới. Truyền đến một cái đầy mỡ thanh âm. Ngươi là Chu Du sao? Thanh âm này ụp ụp thì thầm làm cho người chán ghét. Giống như là đời này không có nhà qua đàm. Nhẫn nhịn 2 năm ngậm trong miệng đồng dạng. Ngươi vị nào? Ta ti em hỏi ngươi lời nói đi. Ta là. Ngươi ti em là ai? Không mượn ngươi xen vào. Đối diện cười hắc hắc. Đến. Tùy tiện đến. Ta đã nói với ngươi a hát. Lão tử chính là nháo sự. Gây sự. Chỉ sợ không có việc gì đâu rồi. lão tử chính là công việc, có gan đến làm ta, nhiều gọi vài người, ta chờ ngươi được không? Đúng đấy, nói ngươi cự tuyệt yêu cầu của ta, đừng tất tất rồi, không hài lòng sẽ tới. Ta lộng kiếm, kéo những này tất lời nói làm gì vậy? Diễn phim truyền hình đâu này? Tựu ti em ngươi, Chu Du không có nghe hết tựu cúp điện thoại, da mặt có chút phát run. Thiện lương hắn, thủy chung phi thường khắc chế làm việc. Lần này, hắn tức giận, hoa nha, hư thiên linh cũng cảm nhận được. Cái này là tiểu mì hoành thánh khai thông. Ma quỷ thi hộ, đằng sau có người, Chu Du cắn răng đi về phía trước, không phải bình thường lừa dối. Chuyện này hướng về phía ta tới. Hư thiên linh rất nhanh suy nghĩ, cẩn thận, những người kia còn chưa hết hy vọng. Xem ra, đúng vậy, cần tự chế quả bom cùng virus sinh hóa sao? Chu Du nghe vậy, giữ tợn mục nhìn về phía hư thiên linh. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thực tại nghiên cứu những này. Đây là ẩn dấu, hả? Ha ha ha, Chu Du biểu thị cái gì gọi cứng rắn ngạnh cười qua rồi nói ra, đợi một chút ngươi chờ. Về, lại để cho hoành thánh nạp điện, tràn ngập, ngươi không tin virus sinh hóa, tin tưởng nàng, đại bà ngoại, cho nên ngươi rốt cuộc có hay không virus sinh hóa, ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi chơi. Ngạnh, được rồi, ta đầu óc thật sự không đủ rồi, ta liền cho hỏi ngươi một câu. Chu Du sông hư thiên linh nói, ta muốn làm một ít. Có phá hư tính, được rồi, ta nghĩ muốn tự chế thuốc nổ. Ngươi có biện pháp sao? Hắc hắc, hư thiên linh hiếm thấy mà bật cười. Cười đến rất âm trầm. Đại bà ngoại, như ngươi vậy ta rất sợ. Chậm chút nói cho ngươi biết. Được rồi, không có cũng không còn sự tình. Chu Du xác định một sự kiện. Vô luận tại cái gì vị diện, xảy ra chuyện gì, mì hoành thánh đều là mì hoành thánh, đại bà ngoại đều là đại bà ngoại. Bên hồ, sự tình tiến triển làm cho người không tưởng được. Kỳ Chí Hoàn tựa ở ghế nằm thượng, biểu lộ phi thường tuyệt diệu, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Danh Sơn, Linh Nước, Giai Nhân, Trịnh Suất nằm ở bên cạnh, vừa mới những kia khẩn trương cùng phiền lòng cũng bị cái này non sông tươi đẹp tan rã không ít. Thúc thúc, ta không muốn nói chuyện. Cứ như vậy nằm a. Một hồi gió mát thổi tới, Kỳ Chí Hoàn thoải mái đắc muốn bay, đầy mặt hồng quang mà quay đầu nói, ta phải khen ngợi ngươi tiểu Trịnh, ánh mắt không tệ, không nghĩ tới Lăng Hải quanh thân còn giữ loại địa phương này. Theo chân bọn họ nói, ngàn vạn không cần phải lại làm cái gì tai họa tử tôn sản nghiệp rồi. Trịnh Suất vốn muốn dùng kinh tế phát triển cái gì ánh mắt giải thích thoáng một tí, nhưng lúc này hắn thầm nghĩ tượng thực vật đồng dạng ở chỗ này chậm chạp sinh trưởng. Vì vậy hắn chỉ một tiếng, không có bất kỳ giải thích. Đang nói, một trích mập mèo nhúc nhích tới, đứng vững giữa hai người tiểu trên cái bàn tròn điểm tâm chén đĩa. Hắc, đại mèo, Kỳ Chí Hoàn bỗng nhiên sinh ra tính trẻ con, sông béo hổ chép miệng, meo, meo, béo hổ vì đồ ăn, đi theo kêu một tiếng, phù phù thoáng một tí chọn lên ghế nằm, tại lão gia tử trên đùi cọ sát, ha ha, cái này mèo linh a hát, lão yêu tinh rồi, Kỳ Chí Hoàn cười lớn xoay người vuốt vuốt béo hổ đại mập đầu, lão yêu tinh. Muốn làm gì? Meo, béo hổ hướng về phía mâm đựng trái cây kêu một tiếng. Lè lưỡi liếm liếm miệng, Kỳ Chí Hoàn vui lên, bắt đem điểm tâm, bày tại trong tay đưa tới. U, cho ngươi, béo hổ lập tức đứng dậy, a meo a meo a meo, bắt đầu ăn. Kỳ Chí Hoàn nhìn xem béo hổ, lại nhìn một chút chung quanh cảnh sắc. Nhìn xem bên cạnh ngồi ở thảm cỏ thượng uống trà chiều một nhà ba người. Lại nhìn một chút bên kia tay nắm tay theo hồ lưu ngoặt tiểu tình lữ. Tự đáy lòng mà cảm thán nói, nếu là ở cái địa phương này ở nửa tháng thật cũng không ghét. Nghe thế cái, Trịnh Suất lập tức lại khẩn trương lên. Thúc thúc, cái này, ta ta liền cho nói. Trầm mặc nửa phút đồng hồ sau, Kỳ Chí Hoàn lại chậm rãi quay đầu, có chút chẳng phải kiên quyết mà chậm gì gì nói ra. Nếu không, ngươi lại cùng cái kia tiểu tử thương lượng một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.